Chương 1239, Viễn Cổ Thú Thế Năm. Song song khối thân thể này bị nàng dùng tinh thần lực hấp thu đại vu lực lượng cải tạo qua, chưa từng có đại vu thiên phú, đến lúc này đại vu thiên phú tuyệt hảo, thật là thời thời khắc khắc đều đang thu nạp chữ tổn vu lực. Giờ phút này nàng trong cơ thể vu lực dự trữ không đủ, không thể chữa khỏi đại thạch, song song liền một bên hấp thu trong thiên địa lực lượng không ngừng chuyển hóa thành đại vu lực lượng, lại chuyển hóa thành chữa khỏi vu lực đưa vào đại thạch trong cơ thể. Từ ánh mặt trời sáng choang mai cho đến sắc trời mờ tối, tại bộ lạc mọi người từ hưng phấn đến đầy cõi lòng chờ mong đến cảm xúc bình tĩnh rồi đến cuối cùng lòng mang thấp thỏm, trải qua dài dòng trị liệu, song song cuối cùng kết thúc trị liệu. Làm ấm màu vàng quang mang từ trên người đại thạch biến mất, song song thu tay ngay sau đó, vẫn nhắm mắt lại đại thạch mở mắt ra, sau đó trực tiếp ngồi dậy thể. Đại thạch, ngươi hảo, song song thật sự đem trị cho ngươi hảo. Thật là quá tốt đệ nhất nhào lên ôm lấy đại thạch là mẫu thân của đại thạch nước suối. Nước suối trên mặt tràn đầy hỉ cực mà khóc nước mắt, nàng cả đời này tổng cộng sinh 8 đứa nhỏ, 3 không có nuôi lớn sinh bệnh chết non, 4 cái chết tại săn bắn bên trong, nay chỉ còn lại đại thạch cái này một nhi tử. Thị lực cùng Tát Lan cũng buông xuống sách tâm, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chung quanh vây xem bộ lạc mọi người càng là vui mừng khôn xiết, chen chúc mà lên vây quanh song song cùng đại thạch. Một bộ phận nhìn song song kích động vô cùng, lần lượt nhượng song song sờ đỉnh đầu bản thân, các thú nhân tin tưởng đại vu vớt ve đỉnh đầu bản thân có thể cho chính mình chúc phúc. Cùng đại thạch thân cận thì là vây quanh đại thạch, đầu tiên là thất trụy bát thiệt nói cho rằng chính mình chết chắc rồi, kết quả tỉnh lại phát hiện mình chẳng những không chết, nhận đến thương còn toàn hảo, thế cho nên có chút đầu não không rõ đại thạch tiền căn hậu quả. Sau đó lần nữa đánh giá đại thạch, vây quanh đại thạch liền quay vài vòng. Một đám cũng làm cho đại thạch đứng lên hoạt động một chút, thử một lần có phải thật vậy hay không toàn hảo, trên người còn có hay không nơi nào đau. Vốn tưởng rằng nhất định phải chết, kết quả vẫn chưa có chết, còn sửa chữa, đại thạch cũng thật cao hứng, ứng mọi người yêu cầu đứng lên tại chỗ nhảy nhót vài cái, cảm thấy không có chuyện gì. Nhìn bên cạnh có khối không nhỏ tảng đá, đại thạch hai tay ôm lấy giơ lên, điểm vài cái, dùng cái này xác định chính mình thật là toàn hảo. Mọi người thấy vậy lại là một trận hưng phấn tranh cãi ầm ĩ. Đại thạch kích động nhìn song song, đại thạch cảm tạ đại vu cứu ta tính mạng. Nói xong cũng quỳ gối trên mặt đất, tuy rằng song song tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đã muốn chứng minh chính mình đại vu năng lực. Nay nàng chính là bộ lạc đại vu địa vị tôn sùng vô cùng, ngày thường trong bộ lạc người gặp mặt là lúc, nhất định phải đại lễ quỳ lạy, có sở cầu muôn bái, bị đại vu chúc phúc trị liệu muôn bái. Đại thạch vừa bị song song cứu tính mạng, dựa theo đối mặt đại vu lễ nghi, tự nhiên là muốn quỳ lạy cảm tạ, thì ngược lại song song có điểm không được tự nhiên. Nàng vội vàng đưa tay nâng dậy đại thạch, ngươi là ta a cha bạn thân, ngày thường đối với ta cũng tốt, ta cứu ngươi là phải, mau đứng lên đừng đã bái. Cái này đại thạch là phụ thân bạn thân, mặc dù ở lòng thú nhân trong đại vu vị trí cao cao tại thượng, thậm chí cùng phụ mẫu sánh vai, đại thạch lễ bái song song cam tâm tình nguyện. Nhưng song song trong lòng vẫn là cảm thấy cái này đại thạch là chính mình trưởng bối, nhượng một trưởng bối quỳ chính mình, nàng quả thực là cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Song song cảm thấy không dễ chịu, bộ lạc mọi người lại không cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy đây là phải. Song song nâng dậy đại thạch sau, không biết là ai khởi đầu, song song đột nhiên bị người ôm lấy, sau đó thân thể đằng không bị người một chút thật cao ném đến giữa không trung. Chợt thân thể đằng không. Dù là song song cũng bị kinh hãi ngắn ngủi thở nhẹ một tiếng, sau đó nàng liền bị người tiếp được lại vứt lên, tất cả mọi người hưng phấn cười vui kêu to, tận tình biểu đạt bọn họ hưng phấn chi tình. Đợi đến bị ném ngộng vòng song song choáng váng đầu nao trướng đi theo thị lực cùng Tát Lan về tới nhà mình sơn động thời điểm, bên ngoài bộ lạc mọi người còn tại hưng phấn thương lượng muốn tổ chức một hồi yến hội, an mừng bọn họ bộ lạc có đại vu. Phải biết yến hội cũng không phải dễ dàng có thể tổ chức, bởi vì tổ chức yến hội, nhất định sẽ hao phí rất nhiều đồ ăn, thú nhân thế giới, đồ ăn là cực kỳ chân quý, là bảo bối cứu mạng, dễ dàng không nỡ lãng phí. Mà một lần yến hội, chí ít phải dùng đi các thú nhân 4-5 ngày đồ ăn, đây là một loại thật lớn lãng phí, trừ hàng năm tốt nhất săn thú mùa, các thú nhân sẽ ở con mồi rất phong phú thời điểm tổ chức 1-2 lần yến hội, ngày thường thú nhân là luôn luôn luyến tiếc tổ chức yến hội. Lần này cũng là bởi vì biết bộ lạc có đại vu, mọi người tâm tình thoải mái, lúc này mới bỏ được ở nơi này săn thú còn quá dễ dàng mùa, tổ chức một lần yến hội. Bên ngoài náo nhiệt vô cùng, trong sơn động, Đoá Diêm, Đồ Nhã, Thị Lực, Tắt Lan bốn người vây quanh song song, mặt mày vẫn là khó nén hưng phấn. Đoá Diêm xoa xoa tay, nóng bỏng nhìn song song, song song à, A Gia hỏi ngươi, ngươi là lúc nào thức tỉnh đại vu lực lượng? Đồ Nhã cùng Tắt Lan một tả một hữu ngồi ở song song bên người, vớt ve song song đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Thị Lực thì là cùng Đoá Diêm cùng nhau ngồi ở song song đối diện, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm song song, chờ nghe nàng câu trả lời. Ta cũng không biết ta, chính là đột nhiên có một ngày buổi tối, ta nằm mơ thời điểm, có một cái đặc biệt lợi hại người xuất hiện tại của ta trong ngộng. Người kia dài rất cao, đứng ở đặc biệt cực lớn dây leo mặt trên, cái kia dây leo giống như sống giống nhau, người kia nói với ta hắn là đại địa chủ thần, cục trưởng vạn vật sinh trưởng. Đại địa chủ thần nói cho ta biết ta là hắn tuyển định nhân gian thần sử, ở trong ngộng giúp ta mở ra linh khiếu tăng trưởng linh trí, giáo sư ta đại vu tu hành pháp môn. Song song mắt cũng không chấp ở nơi nào nói dối, đây là nàng đã sớm liền nghĩ tốt lấy cớ, ở trên thế giới này, thần là chân thật tồn tại, tuy rằng chưa từng người gặp qua, lại không chỗ nào không có. Cho nên song song hoàn toàn không lo lắng có người có thể vạch trần lời nói dối của nàng, chỉ cần nàng có thể không ngừng cường đại đi xuống, nàng theo như lời chính là thật sự. Có cái này nói dối, song song liền không cần lo lắng mình bị đưa đi siêu cấp bộ lạc học tập đi. Hoàn toàn có thể mượn từ đại địa chủ thần ở trong ngộng chỉ bảo qua nàng lấy cớ, lưu lại bộ lạc chính mình tu luyện vu lực. Siêu cấp bộ lạc đại vu tại trước mặt người khác thập phần thần bí cường đại, được tại song song liền trước mặt hoàn toàn không đủ nhìn. Song song thật sự không muốn đi siêu cấp bộ lạc trì hoãn thời gian, có thời gian như vậy nàng không bằng phát triển một chút ngân hổ tộc. Còn nữa song song quả thực là không muốn tiếp tục trang thiên chân vô tà tiểu hài tử đi xuống. Nay có đại địa chủ thần giúp nàng tăng lên linh trí giao diện tại, nàng liền có thể quang minh chính đại biểu hiện mình thành thục một mặt. Quả nhiên Đoá Diêm cùng Thị Lực, Tắt Lan, Đồ Nhã đều không có hoài nghi song song nói là lời nói dối, ngược lại vẻ mặt đương nhiên, nếu không phải thần chiếu cố, song song sao lại vừa cảm giác tỉnh đại vu lực lượng giống như này lợi hại. Nhà ta song song thật là lợi hại, thế nhưng được đến đại địa chủ thần chiếu cố. Đồ Nhã nắm song song tay hết sức cao hứng. Song song từ nhỏ liền thông minh, cùng hai từ khác khác biệt, cũng khó trách sẽ bị đại địa chủ thần chiếu cố. Đây là tuyệt không hiểu được cái gì là khiêm tốn, mạnh khen chính mình nữ nhi Tắt Lan.